Chương 8 Phật giáo và thế giới ngày nay. Có vài người nghĩ rằng đạo Phật quá cao siêu huyền bí, không thể thực hành được bởi những người nam nữ thông thường trong thế giới chúng ta hàng ngày. Và nếu muốn trở thành một Phật tử chân chính, thì người ta cần phải từ bỏ cuộc đời này để rút lui vào một tu viện hay đến một nơi nào yên tĩnh. Đó là một quan niệm sai lạc đáng buồn do sự thiếu hiểu biết về giáo lý Phật. Người ta thường đi đến những kết luận sai lầm và vội vã sau khi tình cờ nghe hay đọc một cái gì về Phật giáo do một tác giả không hiểu thấu vấn đề, đưa ra một quan niệm thiên lệch và chủ quan về Phật giáo. Giáo lý Phật không phải chỉ cốt dành cho tăng lữ trong tu viện, mà còn cho những nam nữ cư sĩ sống trong gia đình. Bát chánh đạo, một lối sống theo Phật giáo, là dành cho tất cả, không phân biệt. Không phải mọi người trên thế giới đều có thể đi tu hoặc ẩn dật trong hang động hay rừng núi. Đạo Phật dù cao cả trong sáng đến đâu, cũng sẽ vô dụng đối với nhân loại nếu đại chúng không thể thực hành được trong đời sống hàng ngày. Nhưng nếu hiểu đúng tinh thần Phật giáo, chứ không phải chỉ hiểu danh từ, chắc chắn ta có thể thực hành lời Phật dạy trong khi vẫn sống đời thường. Có một số người thấy dễ dàng tu theo Phật nếu được ở một nơi xa xôi hẻo lánh, tách biệt với xã hội. Cũng có người lại thấy sự ẩn dật đó làm cho họ chán ngán, buồn bã, cả thể chất lẫn tâm thần. Do vậy, nếp sống ấy không giúp ích gì cho sự phát triển đời sống tri thức và tâm linh họ. Sự ẩn dật chân chính không có nghĩa là thân xác phải xa lánh hẳn thế gian. Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, đệ tử chính của Phật, nói rằng một người có thể sống trong rừng chuyên tu khổ hạnh mà tâm vẫn đầy những tư tưởng nhiễm ô bất tịnh, trong khi một người khác có thể sống trong làng mạc hay thị thành, không thực hành, ép xác, mà tâm lại trong sạch, không cấu uế. Trong hai người ấy, tôn giả Xá Lợi Phất bảo, người sống đời trong sạch giữa làng mạc thị thành nhất định là cao cả hơn người sống ở rừng nhiều. Quan niệm thông thường cho rằng muốn theo giáo lý Phật, người ta phải lánh đời, là một quan niệm sai lầm. Trong văn học Phật giáo có rất nhiều chỗ nói đến những người nam nữ sống đời gia đình bình thường mà vẫn thực hành một cách hiệu quả những gì Phật dạy và thực chứng Niết Bàn. Du sĩ Vajragota mà ta đã gặp trong chương về vô ngã, một hôm hỏi Phật có nam nữ đệ tử nào của Ngài sống đời sống gia đình mà được kết quả nhờ theo giáo lý Ngài, đạt những trạng thái tâm linh cao siêu không? Phật trả lời không phải chỉ có một, hai người, 100, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa. Những người nam và nữ cư sĩ sống đời gia đình đã theo giáo lý Ngài một cách hiệu quả và đạt được những trạng thái tâm linh cao siêu. Đối với một số người có thể là điều thoải mái, êm dịu khi sống đời ẩn dật trong một nơi yên tĩnh, xa hẳn ồn ào phiền tạp. Nhưng chắc chắn thật là can đảm, đáng ca ngợi hơn những ai thực hành Phật giáo mà vẫn sống giữa đồng loại, giúp đỡ họ và làm lợi ích cho họ. Có lẽ trong vài trường hợp sẽ có ích cho một người nếu sống ẩn dật một thời gian để trau dồi tâm ý và tính tình, như tập luyện trước về đạo đức tri thức và tâm linh, để về sau có đủ khả năng giúp đỡ đồng loại. Nhưng nếu một con người sống suốt đời trong cô độc, chỉ nghĩ đến hạnh phúc và cứu rỗi cho riêng mình, không quan tâm đến đồng loại, thì điều này chắc chắn không phù hợp với giáo lý Phật, vốn căn bản trên tình thương, từ bi và sự giúp đỡ kẻ khác. Bây giờ ta có thể hỏi, nếu một người có thể theo Phật giáo trong khi sống đời sống cư sĩ thế tục, thì Phật lập đoàn thể tăng già làm gì? Đoàn thể tăng già này tạo cơ hội cho những ai muốn hiến đời mình không những cho sự phát triển tri thức và tâm linh của riêng mình, mà còn để giúp ích kẻ khác. Một cư sĩ có gia đình khó mà hiến trọn đời mình phụng sự đồng loại, trong khi một vị tăng vì không có nhiệm vụ gia đình hay một ràng buộc nào của thế tục, có thể hiến trọn đời mình vì lợi ích cho nhiều người, vì an lạc hạnh phúc của nhiều người, theo lời khuyên của Phật. Chính vì thế mà trong quá trình lịch sử, tu viện Phật giáo không những là một trung tâm đào luyện tâm linh, mà còn là một trung tâm học thuật và văn hóa. Những tu sĩ Phật giáo sống đời cộng đồng trong tu viện nằm giữa các đô thị hay trong làng mạc. Trong tất cả các xứ Phật giáo, tăng lữ tuân giữ nếp sống độc thân, phạm hạnh, ngoại trừ vài tông phái ở Nhật Bản và Tây Tạng cho phép tu sĩ được cưới vợ. Nhưng đây là một tục lệ rõ ràng được du nhập rất lâu về sau. Tu sĩ Phật giáo không được có tài sản riêng, trừ một số tối thiểu vật dụng cần thiết. Song họ có quyền sử dụng tài sản chung do thí chủ cúng cho đoàn thể tăng già. Bởi thế có nhiều tu viện, nhất là những tu viện xưa nổi tiếng, sở hữu đất đai để duy trì đời sống tăng lữ trong tự viện. Những tu sĩ và tu viện Phật giáo được công chúng cúng dường, họ được cung cấp những vật dụng cần thiết. Trong quá khứ, tăng lữ thường sống bằng hạnh khất thực, xin ăn từng nhà. Do những thay đổi trong nền kinh tế hiện nay, tập tục ấy dần biến mất, mặc dù vẫn còn hàng ngàn người tiếp tục tuân giữ pháp khất thực, nhất là tại các xứ theo Nam Tông như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, v.v. Những tu sĩ sống ở thành thị hay làng mạc có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là để một phần thì giờ tu thiền và học tập để tiến bộ về trí thức và tâm linh. Thứ hai là dạy dỗ những trẻ đến chùa xin học, săn sóc nhu cầu tín ngưỡng của cư sĩ thế tục, bảo trì tự viện, giảng kinh cho đại chúng vào những dịp lễ, giáo hóa những cá nhân và đoàn nhóm, điều khiển các lễ nhạc, tôn giáo, tổ chức những hội đoàn làm công tác an sinh xã hội, v.v. Cũng có những tu sĩ sống ở rừng, tách biệt hẳn toàn thể xã hội, dành trọn đời cho sự độc cư thiền định. Kinh Thiện Sanh chứng tỏ Phật coi trọng cuộc đời cư sĩ, gia đình và những mối tương giao xã hội của họ như thế nào. Một thanh niên tên Sigala dâng theo lời trăn trối của cha, thường lễ bái sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Phật bảo anh ta rằng, trong thánh giới luật của giáo lý Ngài, sáu phương ấy có nghĩa khác. Theo luật của Ngài, phương đông là cha mẹ, phương nam là thầy, phương tây là vợ con, phương bắc là bạn bè quyến thuộc, láng giềng, phương dưới là tôi tớ, người làm công và thợ thuyền, phương trên là những tu sĩ, sa môn, bà la môn. Phật dạy nên lễ bái sáu phương ấy. Ở đây chữ lễ bái, Namaseya, rất ý nghĩa vì người ta chỉ lễ bái một cái gì thiêng liêng, khả kính, khả sùng. Đạo Phật xem sáu nhóm gia đình và xã hội trên đây là thiêng liêng, đáng sùng mộ và kính trọng để lễ bái. Nhưng lễ bái bằng cách nào? Phật dạy người ta có thể lễ bái bằng cách làm tròn bổn phận của mình đối với những người ấy. Những bổn phận ấy được Phật giảng rõ trong bài thuyết pháp cho thiện sanh. Thứ nhất, cha mẹ là thiêng liêng đối với con cái. Phật dạy, cha mẹ là thượng đế. Danh từ thượng đế, Brahma, Phạm Thiên, chỉ khái niệm cao cả thiêng liêng nhất trong tư tưởng Ấn giáo. Trong đó Phật đã bao gồm cha mẹ. Bởi thế ngày nay trong những gia đình theo Phật thuần thành, con cái thực sự lễ bái cha mẹ hàng ngày, sáng và tối. Họ phải làm một vài bổn phận đối với song thân theo luật của Phật. Phải săn sóc cha mẹ khi già, phải làm bất cứ cái gì cần làm cho cha mẹ, phải giữ danh dự gia đình và tiếp nối truyền thống gia đình, phải bảo vệ tài sản cha mẹ để lại và làm tang lễ sau khi cha mẹ chết. Đối lại, cha mẹ cũng có một số bổn phận đối với con cái. Họ phải giữ con cái tránh xa những đường tà, phải khuyên chúng làm những việc thiện và lợi ích, phải giáo dục chúng đầy đủ, phải cưới gả chúng vào những gia đình tử tế và phải chia tài sản cho công bằng. Thứ hai, liên hệ giữa thầy và trò. Người học trò phải kính trọng vâng lời thầy, phải lo cho thầy nếu thầy có điều gì cần thiết, phải học hành chăm chỉ, và thầy đối lại phải huấn luyện học trò một cách thích đáng, phải dạy kỹ lưỡng, phải giới thiệu bạn bè cho nó, và phải cố kiếm sự bảo đảm việc làm cho nó sau khi học xong. Thứ ba, liên hệ giữa chồng và vợ. Tình yêu giữa chồng vợ được xem hầu như tôn giáo hay thiêng liêng, gọi là đời sống gia đình thiêng liêng. Ở đây cũng thế, ý nghĩa của từ ngữ Brahma, Phạm Thiên cần được lưu tâm. Đạo Phật dành cho mối liên hệ này sự kính trọng cao cả nhất. Vợ chồng phải trung thành, kính trọng và tận tụy với nhau, và họ có vài bổn phận đối với nhau. Chồng phải luôn luôn tôn trọng vợ, không được thiếu sự kính nể đối với vợ, phải bảo đảm đời sống và tiện nghi cho vợ, và phải làm vợ vui lòng bằng cách tặng nàng áo và đồ trang sức. Sự kiện Đức Phật không quên nhắc đến cả những món quà một người chồng nên tặng vợ, đủ chứng tỏ tình người thắm thiết của Ngài, thiện cảm tế nhị của Ngài đối với tình cảm con người. Đối lại, người vợ phải coi sóc việc nhà, phải làm vui lòng khách khứa, bạn bè thân thuộc và những người làm công, phải yêu thương trung thành với chồng, phải giữ gìn tiền của chồng kiếm được, phải khôn khéo và có nghị lực trong mọi công việc. Thứ tư, liên hệ giữa bạn bè, bà con, láng giềng. Họ phải tử tế nhân từ với nhau, phải nói lời hòa nhã, dễ nghe, phải làm lợi ích cho nhau, phải hòa hiếu với nhau, đừng gây gổ, phải giúp nhau khi cần và đừng bỏ nhau trong khi hoạn nạn. Thứ năm, liên hệ giữa chủ và tớ. Chủ nhà có nhiều bổn phận đối với tôi tớ hay người làm công, phải giao công việc tùy theo khả năng và sức lực, phải trả lương thích đáng, phải cung cấp thuốc men, thỉnh thoảng phải cho quà tặng. Đối lại, người giúp việc hay làm công phải chuyên cần, không được biếng nhác, phải lương thiện vâng lời và đừng lường gạt chủ, phải siêng năng trong công việc làm. Thứ sáu, liên hệ giữa tu sĩ với người thế tục. Với niềm yêu thương kính trọng, người thế tục phải coi sóc những nhu cầu vật chất của sa môn, bà la môn. Với tâm bi mẫn, tu sĩ phải ban bố kiến thức và hiểu biết cho người thế tục và dẫn dắt họ theo đường chánh, xa đường tà. Như vậy ta thấy theo Đức Phật, đời sống thế tục với những liên hệ gia đình, xã hội cũng được bao gồm trong thánh giới luật và cũng nằm trong khuôn khổ lối sống Phật giáo. Bởi thế trong Tương Ưng Bộ Kinh, một trong những kinh Pali xưa nhất, Đế Thích Saka, vua của những vị trời, Devas, tuyên bố rằng không những ông sùng kính các tu sĩ sống đời thánh thiện đức hạnh, mà còn kính trọng những cư sĩ thế tục, Ưu Bà Tắc, Upusaka, làm những việc công đức có đức hạnh và duy trì gia đình của họ một cách đúng pháp. Nếu muốn trở thành một Phật tử, người ta không cần gì phải qua một lễ dẫn nhập hay rửa tội. Nhưng muốn trở thành tỳ kheo, một phần tử của đoàn thể tăng già, người ta phải qua một thời gian dài tuân giữ kỷ luật và học đạo. Một người nếu hiểu giáo lý Phật, tin chắc đây là chánh đạo, và nếu nỗ lực tuân theo giáo lý ấy, thì họ thành một Phật tử. Nhưng theo truyền thống ngàn xưa trong các xứ Phật giáo, một người được xem là Phật tử nếu quay về nương tựa Phật, Pháp, tức giáo lý, và Tăng, tức đoàn thể tăng già, gọi là Tam Bảo, ba ngôi báu, và bắt đầu tuân giữ ngũ giới. Những bổn phận tinh thần tối thiểu của một Phật tử tại gia. 1. Không sát sinh, giết hại sinh mạng. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm, ngoại tình. 4. Không nói dối. 5. Không uống những chất làm say sưa. Người Phật tử quỳ gối chắp tay trước một tượng Phật hay bảo tháp, lặp lại công thức quy y thường bằng tiếng Pali theo lời một tu sĩ. Tại các lễ lớn, thường cả hội chúng tụng những lời này theo một vị tăng. Không có một lễ tục bề ngoài nào mà một Phật tử bắt buộc phải làm. Đạo Phật là một lối sống và điều cốt yếu là tuân giữ bát chánh đạo. Dĩ nhiên trong tất cả các xứ Phật giáo đều có những lễ tục rất đẹp và đơn giản vào những ngày lễ Phật. Trong tu viện thường có một bảo tháp, là một lễ đài có hình dòm cung, trong đó có Xá Lợi Phật, cây bồ đề, tượng Phật. Bảo tháp, cây bồ đề, tượng Phật, ba vật ấy đều được thờ cúng. Phật tử thường đi chùa vào các ngày rằm trăng tròn, ngày mùng 1, mùng 8, 23 âm lịch. Họ tụng ba quy y và năm giới, quỳ trước một trong ba vật thờ kể trên, rồi họ thắp đèn dâng hoa và đốt hương, tụng những bài kệ, ca ngợi công đức của Phật, Pháp, Tăng. Không nên xem đấy cũng như sự cầu nguyện trong các tôn giáo hữu thần. Đó chỉ là một cách chiêm ngưỡng tưởng nhớ vị đạo sư đã chỉ dạy con đường, rồi họ nghe giảng Pháp. Vào những ngày rằm mồng một, hàng ngàn Phật tử tuân giữ Bố Tát hay Bát Quan Trai Giới. 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu. 6. Không ăn sau ngọ. 7. Không nằm ngồi giường cao đẹp. 8. Không múa hát chơi đùa, dùng tràng hoa và hương thơm. Thông thường Phật tử thọ Bát Quan Trai ở suốt ngày đêm tại chùa để hành thiền, nghe Pháp, tụng kinh và thảo luận về Pháp. Cuộc lễ Phật giáo lớn nhất trong năm là lễ Vê Sắc vào rằm tháng 4 âm lịch để mừng ngày Phật đản sinh, giác ngộ và bát niết bàn. Vào ngày ấy, mọi nhà, chùa, đường phố được trang hoàng bằng hoa, đèn và những lá cờ Phật giáo. Hàng ngàn nam phụ lão ấu đến chùa, hàng trăm quán ăn miễn phí được mở ra do những hội đoàn Phật tử để phục vụ khách hành hương. Ngày ấy, một tinh thần từ bi thương yêu hòa điệu thanh bình và hoan hỷ tràn ngập khắp nhân gian. Trong Phật giáo không có lễ rửa tội, nhưng khi một đứa trẻ được sinh ra, cha mẹ nó đưa đến chùa để làm chuyến xuất hành đầu tiên, đặt hài nhi dưới chân tượng Phật để chư tăng tụng kinh cầu phúc cho nó. Ngay cả trước khi đứa bé ra đời, người ta cũng thỉnh chư tăng đến nhà để cầu an cho sản phụ, bà mẹ tương lai. Chư tăng không làm lễ cho các đám cưới. Hôn lễ tại nhà các Phật tử là một lễ thuộc dân sự, chỉ liên hệ đến xã hội. Nhưng người ta cho nó một tính tôn giáo bằng cách đưa vào đó những yếu tố Phật giáo, tỉ như cho một nhóm thanh niên hay thiếu nữ tụng những bài kệ chúc lành. Chính những tu sĩ thì không bao giờ dự đám cưới, nhất là ở các xứ theo Nam Tông. Nhưng người ta có thể thỉnh tăng về nhà, cúng dường bố thí một hoặc hai ngày trước hay sau lễ cưới. Vào dịp ấy, một tu sĩ nói một pháp thoại khuyên cặp vợ chồng mới sống một đời hạnh phúc, hòa thuận, theo lời Phật dạy. Ngược lại, tu sĩ Phật giáo thường làm lễ cho các đám tang và thuyết một bài pháp để ủy lạo tang gia. Khi một Phật tử bị bệnh, rất thường khi người ta mời chư tăng đến tụng kinh cầu an, gọi là Paritta hay Pirit, có nghĩa là che chở, gia hộ. Lễ tục này rất phổ thông đối với Phật tử. Trong hầu hết các chùa, thỉnh thoảng người ta lại cử hành lễ này, xem như lễ cầu an chung cho tất cả. Cuộc lễ có thể kéo dài suốt ngày đêm không nghỉ, trong một, hai ngày, hoặc cả tuần lễ hay lâu hơn. Những sự lễ bái cổ truyền này, mặc dù không thiết yếu, vẫn có giá trị ở chỗ thỏa mãn những cảm xúc và nhu cầu tôn giáo nơi những người chưa phát triển về tinh thần và tâm linh, giúp họ dần dần bước theo chánh đạo. Những người nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến những lý tưởng cao siêu, tư tưởng triết lý và đạo đức siêu phàm, không kể gì đến phúc lợi xã hội và kinh tế của con người, là sai lầm. Đức Phật rất quan tâm đến hạnh phúc của con người. Đối với Ngài, không thể có hạnh phúc nếu không sống một đời trong sạch, dựa trên những nguyên tắc đạo đức và tâm linh. Nhưng Ngài biết rằng, sống một đời như vậy rất khó, trong những điều kiện xã hội và vật chất không thuận lợi. Phật giáo không xem hạnh phúc vật chất tự nó là cứu cánh, nó chỉ là một phương tiện để đạt đến một cứu cánh cao quý hơn, nhưng đó là một phương tiện rất cần thiết để hoàn thành một mục đích cao hơn cho hạnh phúc nhân loại. Bởi thế Phật giáo công nhận vài điều kiện vật chất tối thiểu là cần thiết để tu tập có kết quả, ngay cả đối với một thầy tu thiền định trong một nơi cô tịch. Đức Phật không xét đời sống tách biệt với bối cảnh kinh tế và xã hội. Ngài nhìn đời toàn diện trong tất cả mọi phương diện xã hội, kinh tế và chính trị của nó. Những lời dạy của Ngài về những vấn đề đạo đức, triết lý và tâm linh đã được khá nhiều người biết đến. Nhưng người ta biết rất ít về giáo lý của Ngài trong những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Tuy vậy có rất nhiều bài giảng của Ngài bàn về những vấn đề ấy rải rác khắp các bản kinh cổ xưa của Phật giáo. Ta hãy lấy một vài thí dụ. Kinh Chuyển Luân Sư Tử Hống, Trường Bộ Kinh 26 nói rõ rằng sự nghèo khó là nguyên nhân của vô đạo và tội ác như trộm cắp, tà vậy, bạo động, thù hằn, độc ác, vân vân. Xưa cũng như nay, các tội lỗi đều bị trừng trị bằng hình phạt. Kinh Kutadanta Sutta cùng thuộc bộ ấy giải thích sự vô ích của hình phạt, nói rằng phương pháp ấy sẽ không bao giờ thành công. Thay vì vậy, Đức Phật đề nghị muốn diệt tận gốc tội lỗi, cần phải cải thiện điều kiện kinh tế của con người, cần phải cung cấp cho tá điền và nông phu hạt giống và phương tiện trồng trọt. Vốn phải được cung cấp cho những thương gia và người buôn bán, lương hướng thích đáng phải được trả cho những người làm công. Khi mọi người đều được cung cấp cơ hội để kiếm được lợi tức đầy đủ, họ sẽ bằng lòng, không sợ hãi lo âu, và do đó xứ sở sẽ thanh bình, không có các tội lỗi. Bởi vậy Đức Phật thường dạy những cư sĩ tại gia tầm quan trọng của sự cải thiện hoàn cảnh kinh tế. Điều này không có nghĩa Ngài tán đồng sự tích trữ tài sản với sự tham lam ràng buộc, vì nó trái ngược với giáo lý Ngài. Cũng không phải Ngài tán đồng bất cứ phương tiện sinh nhai nào. Có vài nghề thương mại như sản xuất và mua bán khí giới bị Ngài cấm chỉ, xem như những phương tiện sinh nhai bất chính như ta đã thấy trước đây. Một người tên Digaranu một hôm đến giếng Phật và bảo: Bạch Thế Tôn, chúng con là những người thế tục tầm thường, sống đời gia đình, có vợ con. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho con vài lý thuyết để giúp chúng con được hạnh phúc trong đời này và đời sau. Đức Phật dạy ông ta rằng có bốn điều giúp cho hạnh phúc con người trong đời này. Thứ nhất là phải tài khéo, có hiệu năng, hăng hái và có nghị lực trong bất cứ nghề nào mình làm và phải tinh xảo trong nghề nghiệp của mình. Thứ hai là phải bảo vệ lợi tức mình đã kiếm được một cách chân chính bằng mồ hôi trán, nghĩa là bảo vệ tài sản cho khỏi bị trộm cắp, vân vân. Tất cả mọi ý tưởng này cần được xét đến trong bối cảnh thời ấy. Thứ ba là phải giao du với bạn tốt, trung thành, có trí thức, đức hạnh, phóng khoáng và thông minh. Người sẽ giúp mình đi theo chính đạo, xa lánh đường tà. Thứ tư là phải tiêu dùng chừng mực, tùy theo lợi tức, đừng tiêu quá nhiều, cũng đừng quá ít. Nghĩa là không nên bo bo tích trữ tài sản, nhưng cũng không nên phung phí. Nói cách khác, phải sống trong giới hạn những phương tiện mình có. Rồi Phật giảng bốn đức hạnh giúp cho một người thế tục được hạnh phúc đời sau. Một, tính. Phải tin tưởng vào những giá trị đạo đức, tinh thần và tâm linh. Hai, giới. Phải từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Ba, thí. Phải thực hành lòng trắc ẩn, bố thí, không bám víu, ôm giữ tài sản của mình. Bốn, tuệ. Phải mở mang trí tuệ, dẫn đến sự diệt khổ, chứng niết bàn. Đôi khi Phật còn đi vào những chi tiết về cách để dành tiền bạc và tiêu dùng. Chẳng hạn như khi Ngài bảo thanh niên Sigala rằng anh ta nên dùng 1/4 lợi tức vào sự tiêu pha hàng ngày, 1/2 lợi tức để đầu tư vào việc kinh doanh và để riêng 1/4 phòng khi nguy cấp. Một hôm, Phật bảo Cấp Cô Độc, một thương gia danh tiếng, một trong những đệ tử tại gia thuần thành nhất của Phật, đã lập cho Ngài tu viện Kỳ Đà, Jetavana hữu danh ở Xá Vệ, Savatthi, rằng một cư sĩ sống đời thường nhật có bốn thứ hạnh phúc. Một, thụ hưởng sự bảo đảm về kinh tế hay tài sản đầy đủ, kiếm được bằng những phương tiện chính đáng, sở hữu lạc. Hai, tiêu dùng tài sản ấy một cách rộng rãi cho chính mình, cho gia đình, bà con, bè bạn và trong những việc công đức, thọ dụng lạc. Ba, không có nợ nần, vô trái lạc. Bốn, sống một đời trong sạch, không phạm những điều ác trong ý nghĩ, lời nói hay hành vi, vô tội lạc. Ở đây ta phải chú ý rằng trong bốn yếu tố đem lại hạnh phúc, có đến ba thuộc về kinh tế, và cuối cùng Phật còn nhắc cho thương gia ấy biết rằng hạnh phúc về kinh tế và vật chất thì không đáng 1/16 của hạnh phúc tâm hồn phát sinh từ một đời sống không lỗi lầm và lương thiện. Qua những ví dụ kể trên, ta có thể thấy rằng Đức Phật xem sự thoải mái về kinh tế là cần thiết cho hạnh phúc con người, nhưng Ngài không công nhận sự tiến bộ là chân thật nếu nó chỉ thuần vật chất, không có một nền tảng đạo đức và tâm linh. Trong khi khuyến khích sự tiến bộ vật chất, Phật giáo luôn luôn nhấn mạnh sự phát triển đạo đức và tâm linh để kiến tạo một xã hội hòa bình, an lạc. Đức Phật cũng có những lời dạy minh bạch như thế về chính trị, chiến tranh, hòa bình. Điều mà ai cũng biết, tưởng không cần nhắc lại, là đạo Phật chủ xướng bất bạo động, hòa bình như thông điệp của mình cho tất cả thế giới, và không tán thành bất cứ một sự bạo động hay sát hại sinh mạng nào. Đức Phật không những đã dạy bất bạo động và hòa bình, mà Ngài còn thân hành đi đến chiến trường để can thiệp và ngăn cản chiến tranh, như trong trường hợp những người dòng Thích Ca, Sakyas và Câu Lợi, Koliyas sắp đánh nhau vì vấn đề tranh chấp nước sông Rohini, và những lời của Ngài đã từng ngăn được vua A Xà Thế, Ajatasattu, khi tấn công vương quốc Bạc Kỳ, Vajis. Vào thời Đức Phật cũng như ngày nay, có những nhà cai trị xứ sở một cách bất công, dân chúng bị đàn áp, bóc lột, đánh đập, tù đày, sưu cao thuế nặng và chịu những hình phạt dã man. Đức Phật rất động lòng trước những sự vô nhân đạo ấy. Kinh Sớ Pháp Cú Dhammapadatthakatha chép rằng thuở ấy, Phật rất chú tâm đến vấn đề một nền cai trị tốt đẹp. Ta nên xét quan điểm của Ngài trong bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị thời ấy. Ngài đã chứng minh rằng toàn thể một xứ sở có thể trở thành đồi trụy thối nát và bất hạnh nếu những người cầm đầu việc cai trị, nghĩa là vua, các quan lại và những nhân viên hành chính, đều thối nát và bất công. Muốn cho dân một nước được sung sướng, cần phải có một nền cai trị công bằng. Một nền cai trị công bằng có thể được thực hiện bằng cách nào? Đức Phật đã nói rõ trong bài thuyết pháp của Ngài về 10 nhiệm vụ của nhà vua. Thập Dương Pháp như được thuật trong Jataka, Chuyện Tiền Thân. Dĩ nhiên, danh từ vua, Raja, ngày xưa phải được thay thế bằng danh từ chính phủ. 10 nhiệm vụ của nhà vua có thể áp dụng cho tất cả những người trong chính phủ ngày nay như quốc trưởng, bộ trưởng, lãnh đạo chính trị, nhân viên hành chính và tư pháp. Nhiệm vụ thứ nhất trong 10 nhiệm vụ của nhà vua là sự rộng rãi, bố thí, bác ái. Người cai trị không được có một thèm khát và bám víu nào đối với tài sản, tiền của mà phải bố thí cho dân được no ấm. Thứ hai, một đạo đức tốt đẹp, giới. Vua phải không bao giờ sát hại, lừa bịp và bóc lột kẻ khác, tà dâm, nói lời sai quấy và rượu chè. Nghĩa là ít nhất ông phải theo năm giới của Phật tử tại gia. Thứ ba, hy sinh tất cả vì hạnh phúc của dân, biến xả. Ông phải sẵn sàng từ bỏ mọi tiện nghi cá nhân của mình, tên tuổi, danh vọng và ngay cả sự sống của mình vì lợi ích của dân. Thứ tư, trực hạnh. Ông phải xa lìa sự sợ hãi và thiên vị khi thi hành nhiệm vụ, phải thành thật trong ý định và không được lừa bịp quần chúng. Thứ năm, khổ hạnh. Ông phải sống một đời giản dị, không được xa hoa. Ông phải biết chế ngự bản thân mình. Thứ sáu, nhu hòa. Ông phải có một tính tình hòa nhã. Thứ bảy, không thù hận, ác độc, vô sân. Ông không được có tư thù với bất cứ ai. Thứ tám, bất hại. Không những có nghĩa là không được làm hại ai, mà còn có nghĩa là ông phải cố tạo hòa bình bằng cách tránh và ngăn ngừa chiến tranh hay mọi sự dính dáng đến bạo động và sát hại sinh mạng. Thứ chín, nhẫn nhục. Ông phải có thể chịu đựng những khó khăn khổ nhọc và những sự nhục mạ mà không mất bình tĩnh. Thứ mười, không đối lập, không ngăn cản, nghĩa là ông không được đi ngược với ý chí của toàn dân, không được cản bất cứ biện pháp nào đưa đến sự lợi lạc cho toàn dân. Nói cách khác, ông phải cai trị thuận với ý chí của nhân dân. Nếu một nước được cai trị bởi một người có những đức tính ấy thì dĩ nhiên nước ấy phải rất hạnh phúc. Nhưng đó không phải là một điều không tưởng, vì trong quá khứ đã có những ông vua như A Dục Vương, Ashoka của Ấn Độ đã thiết lập các vương quốc căn cứ trên những lý tưởng đó. Thế giới ngày nay luôn sống trong sợ hãi, nghi ngờ và căng thẳng. Khoa học đã sản xuất những khí giới có năng lực phá hoại, kinh hoàng, tạo ra những dụng cụ mới của chết chóc. Các cường quốc hăm dọa, thách thức nhau, khoe khoang không hổ thẹn rằng mình có thể gây nhiều phá hoại tang thương trong thế giới hơn cường quốc khác. Họ đã đi quá xa trên con đường điên rồ ấy đến nỗi ngày nay họ chỉ cần bước thêm một bước, kết quả sẽ không là gì ngoài ra sự hủy diệt lẫn nhau và hủy diệt toàn thể loài người. Vì hoảng sợ trước một hoàn cảnh mà chính họ đã tạo ra, con người muốn tìm một lối thoát, một giải pháp nào đó. Nhưng không có giải pháp nào ngoài giải pháp Đức Phật đã đề xướng. Thông điệp của Ngài về bất bạo động và hòa bình, về tình thương và từ bi, về khoan hồng và thông cảm, về chân lý và trí tuệ, về sự tôn trọng đối với mọi sự sống, về sự dứt bỏ ích kỷ, hận thù và bạo động. Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đây là một sự thật muôn đời. Người ta nên lấy từ bi thắng lướt hận thù, lấy lòng tốt đối lại với sự xấu xa, lấy bác ái đối lại lòng ích kỷ và lấy sự chân thật đối lại xảo trá gian tà. Con người không thể nào có hạnh phúc, an vui khi còn khao khát ham muốn chinh phục và chế ngự đồng loại. Phật dạy, kẻ chiến thắng nuôi hận thù, kẻ chiến bại ngã gục trong đau khổ, người nào khước từ cả thắng lẫn bại sẽ được hạnh phúc an vui. Chiến thắng duy nhất đem lại hòa bình hạnh phúc là chiến thắng tự tâm. Người ta có thể chinh phục hàng triệu người trong trận chiến, nhưng chỉ có người nào tự chinh phục được mình mới là người chiến thắng vinh quang nhất. Bạn sẽ bảo rằng tất cả điều đó rất đẹp, rất cao cả, đáng quý, nhưng không thực tiễn. Thế thì, có gì thực tiễn khi thù ghét nhau chăng, khi giết nhau chăng, khi sống mãi trong hải hùng và nghi kỵ như thú dữ trong rừng chăng? Điều này thực tiễn và tiện nghi hơn chăng? Có bao giờ ác độc được điều phục bằng ác độc không? Có bao giờ hận thù được dập tắt bởi hận thù không? Nhưng đã có những trường hợp, ít nhất là những trường hợp cá nhân, trong đó hận thù được xoa dịu bằng thương yêu và lòng tốt, ác độc được chinh phục bằng thiện cảm. Bạn sẽ bảo điều này có thể có thật, có thể thực hiện trong những trường hợp cá nhân, nhưng nó không bao giờ thực hiện được trong những giao tiếp quốc gia và quốc tế. Con người quả đã bị thôi miên, tâm lý bị rối ren mờ ám và bị lừa dối bởi những từ ngữ dùng để tuyên truyền chính trị như quốc gia, quốc tế, tổ quốc. Tổ quốc là gì nếu không phải là một đoàn thể rộng lớn gồm nhiều cá nhân? Một quốc gia hay tổ quốc không hành động, chính cá nhân mới hành động. Cái gì cá nhân nghĩ và làm chính là cái mà quốc gia nghĩ và làm. Cái gì có thể áp dụng cho cá nhân cũng có thể áp dụng cho quốc gia xứ sở. Ngay cả trong trường hợp một cá nhân riêng rẽ muốn đối lại hận thù bằng yêu thương, người ta cũng cần phải có một lòng can đảm siêu việt, một sự mạnh dạn, một lòng tin vô bờ đối với sức mạnh tâm hồn. Có phải chăng ta cần nhiều cố gắng hơn thế nữa trong trường hợp giao tiếp quốc tế? Nếu khi bảo rằng không thực tế, ý bạn muốn nói không dễ dàng thì là bạn nói đúng, nhất định nó không dễ dàng. Tuy nhiên ta cần cố thử. Bạn sẽ bảo sự cố gắng ấy hơi mạo hiểm, nhưng chắc chắn là nó không mạo hiểm hơn sự thử một cuộc chiến tranh nguyên tử. Thật là một an ủi cho chúng ta ngày nay khi nghĩ rằng ít nhất trong lịch sử cũng đã có một vị vua cai trị lỗi lạc, đã có can đảm, đức tin và kiến giải đủ để áp dụng lời dạy này của Đức Phật về bất bạo động, hòa bình và yêu thương trong sự cai trị một đế quốc rộng lớn cả về nội bộ lẫn ngoại giao. Đó là A Dục Vương, vị hoàng đế Phật tử của xứ Ấn thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, người con yêu quý của các thần linh như ông đã được mệnh danh. Ban đầu, ông theo gương vua cha Bindusara và ông nội Chandragupta muốn hoàn thành việc chinh phục bán đảo Ấn. Ông chiếm xứ Kalinga, sáp nhập nó vào đế quốc mình. Hàng ngàn người bị giết, bị thương, bị tra tấn và bị bắt làm tù binh trong trận này. Nhưng về sau, khi trở thành một Phật tử, ông hoàn toàn thay đổi nhờ giáo lý của Phật. Trong một tuyên ngôn danh tiếng của ông khắc trên đá, trụ đá thứ 12 như ngày nay thường gọi, còn có thể đọc được ngày nay nói đến sự chinh phục Kalinga, hoàng đế A Dục đã công khai bày tỏ sự sám hối của ông và nói ông vô cùng đau đớn khi nghĩ về sự tàn sát ấy. Ông tuyên bố công khai rằng ông sẽ không bao giờ rút gươm ra để làm một việc chinh phục nào nữa. Nhưng ông mong mỏi tất cả mọi chúng sinh sống trong bất bạo động sẽ tự chủ tập luyện sự an tĩnh và ôn hòa. Dĩ nhiên điều này người con yêu chuộng của các thần linh, A Dục Vương xem là chiến thắng bằng chánh pháp. Không những tự ông chối bỏ chiến tranh mà ông còn tỏ lòng mong muốn rằng con ta và cháu ta đừng nghĩ về cuộc chinh phục nào khác nữa xem như đáng làm. Chúng hãy nghĩ đến một sự chinh phục duy nhất là chinh phục bằng đạo đức. Điều ấy lợi ích cho cả đời này và đời sau. Đó là tấm gương độc nhất trong lịch sử nhân loại về một người chiến thắng vinh quang đang ở tột đỉnh của uy quyền, còn có sức mạnh để tiếp tục những cuộc chinh phục đất đai, nhưng lại từ bỏ chiến tranh và bạo động mà trở về với hòa bình, bất bạo động. Đó là một bài học cho thế giới ngày nay. Vị hoàng đế cai trị một đế quốc rộng lớn đã công khai quay lưng lại với chiến tranh, bạo động và đón nhận thông điệp của bất bạo động và hòa bình. Không có bằng chứng lịch sử nào nói rằng có vua láng giềng nào đã lợi dụng sự sùng đạo của vua A Dục để tấn công ông về quân sự, hay có một cuộc nổi loạn nào trong đế quốc ông lúc sinh thời. Trái lại, hòa bình ngự trị khắp trên lãnh thổ, và ngay cả những xứ bên ngoài vương quốc ông cũng dường như đã chấp nhận sự lãnh đạo nhân từ của ông. Thật điên rồ khi nói đến việc duy trì hòa bình bằng cách làm quân bình các thế lực hay bằng sự hăm dọa của vũ khí nguyên tử. Thế lực của binh bị chỉ có thể phát sinh ra sợ hãi, chứ không phát sinh hòa bình. Trong sợ hãi không thể nào có hòa bình lâu dài và thực sự. Từ sợ hãi chỉ có thể sinh ra thù hận, ác độc, có thể bị đè nén một thời gian, nhưng sẵn sàng bùng dậy và trở nên hung bạo bất cứ lúc nào. Hòa bình chân thật chỉ có thể ngự trị trong một không khí của lòng thương, metta, tâm từ, sự thân thiện, không có sợ hãi, nghi ngờ và nguy hiểm. Phật giáo nhằm mục đích kiến tạo một xã hội Ở đó người ta từ bỏ sự tranh chấp thế lực rất tai hại. Ở đó an tĩnh và hòa bình ngự trị, xa hẳn chiến thắng và chiến bại. Ở đó sự áp bức người vô tội phải bị mạnh mẽ tố cáo. Ở đó một người tự thắng mình được kính trọng hơn những người chiến thắng hàng triệu người bằng chiến tranh quân sự và kinh tế. Ở đó hận thù được chinh phục bằng yêu thương và sự ác độc được chinh phục bằng thiện cảm. Ở đó thù hận, ganh ghét, ác độc và tham lam không nhiễm độc tâm trí con người. Ở đó từ bi là nguyên động lực cho hành động. Ở đó tất cả, kể cả những sinh vật nhỏ bé nhất, đều được đối xử với lòng yêu thương lân mẫn. Ở đó cuộc sống bình an hòa điệu, trong thế giới đầy đủ về vật chất, được hướng về mục đích cao quý nhất, sự thực chứng chân lý tối hậu, Niết Bàn. Sửa lại và bổ túc theo bản dịch Pháp Ngữ năm 1978, Phật Đản 2542-1998, Tỳ Kheo Ni, Trí Hải.